Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 98, tâm trạng rất bực bội. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh quay đầu sang chỗ khác, thật sự cảm thấy lời của đối phương cũng có lý. Nhưng, dù không nhận được sự đầu tư từ Hứa Cảnh Tây, cũng không thể chửi rủa cô vào chuyện này. Đang suy nghĩ, bất ngờ thấy Hứa Cảnh Tây bước qua bậc cửa, tung một cú đá mạnh vào lưng dưới của Lưu Túc Quân. Rồi lạnh lùng quay đầu mà không nói một lời nào, chỉ đơn giản là ra ngoài đá một cái để xả giận. Để lại Lê Ảnh và Tiểu Lý sững sờ tại chỗ, nhìn Lưu Túc Quân lảo đảo đi lên phía trước, lưng in sâu dấu giày. Cú đá rất mạnh, may mà tài xế của Lưu gia kịp thời đỡ người, không để ngã xuống, thì ra ông ấy đến đây đúng lúc gặp xui xẻo. Vốn dĩ có thể nói chuyện tử tế mà, giờ thì Lê Ảnh không dám vào nhà nữa. Thực ra không thấy con mèo hoang nào, xung quanh cũng không có biệt thự. Chỉ là trước đó nghe Liên Bá nói rằng khi ông ấy trông coi ngôi nhà, đã từng thấy mèo ở bên kia hồ. Giờ thì hay rồi, không ai gọi cô vào nhà, cũng không có mèo để cô cho ăn. Không thể đi xa, sợ lạc đường. Nhìn thấy Tiểu Lý lái xe rời đi, cô đành bẽn lẽn chậm rãi bước lên bậc thềm vào nhà, đóng cửa lại, không thấy bóng dáng Hứa Cảnh Tây đâu. Đèn trong thư phòng đều sáng, cô giao bát cho Liên Bá rồi đi về phòng ngủ ở biệt thự sau vườn để tắm. Nằm trong bồn tắm suýt nữa thì ngủ quên. Sau khi tắm xong, phát hiện Hứa Cảnh Tây vẫn chưa về phòng. Điều này khiến cô trằn trọc nghĩ lại, có phải cô là nguyên nhân không? Thái độ lạnh nhạt của Hứa Cảnh Tây chỉ nhằm vào cô, nhưng nghĩ lại, cô chẳng có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Có lẽ chuyện gia đình và chuyện của nhà họ Lưu khiến anh bực bội. Lê Ảnh nghĩ, Lê Ảnh mặc áo choàng ngủ, để tóc xóa xuống, đi xuống lầu, cảm thấy thèm ăn. Đi ra nhà bếp ở tiền viện tìm sữa uống. Trên đường gặp Liên Bá đang kiểm tra đèn trong vườn. Thấy cô, ông lập tức hiểu, vừa rồi đã mở một chai rượu cho ông chủ. Ông ấy đang làm việc trong thư phòng, có lẽ rất bận. Ông nhắc nhở cô rằng vị thiếu gia đó đã uống rượu, cần phải cẩn thận. Tôi hiểu rồi, Lê Ảnh gật đầu. Chờ Liên Bá đi xa, cô mới đến gần thư phòng, đứng ngoài cửa sổ, nín thở, lén lút ngẩng đầu, nhìn vào trong. Trước bàn làm việc, Lư Hương Ngọc Bích đốt một cây trầm hương, hương thơm nhẹ nhàng và thanh lịch. Trong làn khói trầm, góc mặt của Hứa Cảnh Tây sắc nét và sạch sẽ, không thèm liếc mắt về phía cô, chỉ lười biếng xoay nhẹ cây bút trên tay, rồi tiếp tục lật sổ và đóng dấu. Anh không nhớn mày, không nhăn trán. Bên cạnh anh là một ly whisky, những viên đá tan chảy làm cho ly nước phủ một lớp sương mờ lấp lánh. Nhưng trên người Hứa Cảnh Tây không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự say rượu. Ngược lại còn có vẻ trầm lặng hơn, lãnh đạm hơn, một dáng vẻ cao quý của một công tử quyền quý, khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận. Lê Ảnh nhìn xuống ly sữa trong tay, không dám bước tới hỏi. Có nên chờ anh đi ngủ không? Nếu hỏi, không chừng sẽ bị anh hiểu lầm là có ý đồ khác. Gọi cô là con mèo tham ăn. Gió đêm thổi lên, làm lay động váy ngủ của Lê Ảnh. Làn da lộ ra ngoài nổi lên từng cơn ớn lạnh. Lê Ảnh khẽ thở dài, giơ tay, nhẹ nhàng đóng cửa sổ từ bên ngoài. Cố gắng làm mọi động tác thật nhẹ nhàng, sợ làm phiền người đàn ông đang làm việc bên trong. Anh nhạy cảm và luôn quan sát mọi thứ, làm sao có thể không biết cô đang đứng ngoài, nhưng lại không để ý, cố ý để cô đứng ngoài cửa hứng gió lạnh. Con người này, khi ở trên giường, đôi mắt anh ngập tràn sự quyến luyến dành cho cô. Những lúc tốt thì thật sự cưng chiều và dịu dàng, nhưng khi lạnh lùng thì hờ hững khiến người ta phát điên. Lê Ảnh ôm ly sữa, quay lại biệt thự sau vườn, lại gặp Liên Bá, thấy cô có vẻ bâng khuâng. Ông dừng bước, cô với ông ấy cãi nhau à? Lê Ảnh uống một ngụm sữa, Lắc đầu, tôi có làm gì chọc giận ông ấy đâu. Liên Bá bước qua bên cạnh cô. Vậy thì đừng đến gần ông ấy nữa. Về ngủ đi, trời tối rồi. Lê Ảnh gật đầu, lên lầu đóng cửa, nằm dài trên giường, mắt chĩu nặng, không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Lúc 3 giờ 30 sáng, Hứa Cảnh Tây đặt bút xuống, lười biếng dựa vào ghế, im lặng nhìn chằm chằm vào cửa sổ chạm trổ đã đóng chặt. Một lát sau, anh sắp xếp lại tài liệu, cầm lấy áo vest, rời khỏi phác cư, không ngoảnh đầu lại, xe chạy không nhanh cũng không chậm. Hứa Cảnh Tây lái bằng một tay, tay kia chống vào cửa xe, vẫn là một dáng vẻ thoải mái. Điện thoại reo, anh vẫn còn tâm trạng để nhấn nút nghe. Trong cuộc gọi Bluetooth là giọng nói của một cô gái ngọt ngào. Hứa tiên sinh, anh đã ngủ chưa? Hứa Cảnh Tây kéo dài giọng mệt mỏi. Đang lái xe, đã 3 giờ rồi mà. Hà Mạn Sa thử hỏi. Không có ai ở bên cạnh anh à? Anh cười nhạo. Hỏi ngược lại, không phải là em sao? Giọng anh đầy sự lãng mạn và mập mờ. Hà Mạn Sa nằm trên giường, cảm thấy một luồng nhiệt chảy qua trái tim, ôm điện thoại đỏ mặt. Cô biết đó chỉ là lời đùa của anh, nhưng lại cho là thật. Vậy sao Hứa tiên sinh không đến tìm em? Ban đầu em định ra nước ngoài, nhưng lại không nỡ rời khỏi Tứ Cửu Thành, không nỡ rời xa nơi có anh. Giọng nói của cô gái vừa tủi thân vừa dịu dàng. Hứa Cảnh Tây gõ nhẹ vào vô lăng, giọng nói đầy sự lãnh đạm. Làm gì có thời gian? Giọng điệu bên kia đầy trách móc và tủi thân. Anh có mà, người ta nói anh còn dẫn một cô em gái nhỏ đi chơi Seattle. Anh đối xử với cô ấy đặc biệt tốt, cái gì cũng bảo vệ cô ấy. Hứa Cảnh Tây cười, giọng đầy vẻ châm biếm. Cô em gái nào chứ? Ai có thể biết dỗ ngọt như em? Vừa cười vừa cảm thấy không muốn nói chuyện nữa. Anh vô tư ngắt kết nối. Lê Ảnh thức dậy sớm, tắm rửa thay đồ, rồi xuống nhà ăn sáng. Tiểu Lý đến đón cô về trung tâm thành phố, đưa cho cô một hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Ký tên, kèm theo chứng minh thư. Lê Ảnh ký một cách hời hợt, rồi trả lại cho Tiểu Lý. Tiểu Lý liếc nhìn cô một cái, thấy cô vẫn bình thường, ngoan ngoãn và dịu dàng. Múc một thìa cháo, thỉnh thoảng cô khen Liên Bá nấu cháo rất ngon. Tiểu Lý bỏ tài liệu vào cặp. Tôi sẽ lo thủ tục tiếp theo. Lê Ảnh ngoan ngoãn đáp lại, thu dọn tranh và túi sách, rồi theo sau Tiểu Lý lên xe về thành phố. Đường về thành phố xa, cô không ngủ ngon vào đêm qua. Nằm xuống, tay đặt dưới đầu ngủ một giấc. Tiểu Lý liếc nhìn gương chiếu hậu, vẫn không thấy có gì khác thường. Tất nhiên, chuyện này không liên quan đến anh. Xe đến Hoa Gia Địa, Lê Ảnh nhỉnh dậy theo phản xạ, thu dọn đồ đạc xuống xe, như thường lệ nói một câu cảm ơn. Thực sự, Thái Tử Gia và cô nữ sinh đại học này hoàn toàn bình thường. Quá bình thường, điều này lại khiến Tiểu Lý cảm thấy kỳ lạ. Hai ngày đó, Lê Ảnh bận rộn với việc đi tham quan triển lãm nghệ thuật với Trương Kỳ Thanh, gặp gỡ nhiều bậc thầy nghệ thuật. Người lái xe vẫn là Tiểu Lý, mọi người đều do Tiểu Lý sắp xếp. Lê Ảnh không hỏi Hứa Cảnh Tây bận gì, chỉ quan tâm đến triển lãm sắp tới. Từng bước theo sau Trương Kỳ Thanh, lắng nghe sắp xếp và hướng dẫn về hội họa. Thầy giáo có cách dạy riêng để dạy cho. Trên một tấm vải rộng 3 mét, Lê Ảnh hoàn thành trong 2 giờ. Dùng dao vẽ, Trương Kỳ Thanh đứng sau lưng cô, theo dõi toàn bộ quá trình. Bức tranh của em có một đặc điểm, đó là cảm giác vỡ vụn của cảm xúc rất mạnh mẽ. Đối với Trương Kỳ Thanh, đó là một lời nhận xét thẳng thắn, thuộc trường phái trừu tượng. Lê Ảnh rửa tay và nói, đó là một nơi, mùa mưa ở quê em. Cuối cùng, bức tranh được để lại ở bảo tàng Đức Viên. Chú thích, sau khi uống rượu 5-6 tiếng, tùy theo mức độ tiêu tán của cồn, có thể lái xe, trong trường hợp uống ít. Tôi nói ít là chỉ 2 ngụm, về việc uống nhiều chai. Coi như tôi không nói gì. Ít nhất sau 24 giờ khi bạn tỉnh táo. Cách chương.